Chương 4461, sau tận thế nữ nhân, xong. Đánh một lần ức chế thuốc, hiệu quả là 5 năm. Từ đây quấy nhiễu nam tính vấn đề, QNZ giải quyết. Không hổ là nàng dâu của ta. Diệp Mân thật cao hứng mà nói, những năm này hắn chính là cái kia tiêm vật thí nghiệm, bây giờ căn bản liền không có di chứng, khả năng là tiêm vào dược vật quá nhiều. Trên thực tế, đây bất quá là đường quả về sau cho Diệp Mân vụng trộm bất hắc, nàng làm sao có thể nhìn xem thân thể của hắn bị ảnh hưởng. Sở dĩ lúc này mới đưa ức chế thuốc nghiên cứu ra được, là vì nàng tại cái này thế giới lưu lại thời gian không nhiều. Ta tính toán nghỉ ngơi. Đường quả nói, nữ tính chức bộ trưởng vị, ta đã từ đi, mặt khác phòng thí nghiệm QNZ giao cho mấy cái xuất chúng học sinh, bọn họ có thế đảm nhiệm. Diệp Mân giống như phát giác được cái gì, trong lòng có chu tờ sợ, liền vội vàng đem hắn ôm lấy, muốn hay không đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, ta cảm giác ngươi mấy năm gần đây quá mệt mỏi. Ta rất khỏe mạnh. Nhưng đường quả vẫn là bị Diệp Mân lôi kéo đi kiểm tra một lần, xác thực rất khỏe mạnh. Có thế là hắn hay là bất an, mãi đến ngày nào đó buổi sáng, thấy được nàng sắp biến mất tại cái này thế giới, đột nhiên sụp đổ. Không phải nói rất khỏe mạnh sao? Diệp Mân đối với đường quả hoa hoa khóc lớn, thương tâm vô cùng. Đường quả vô vô mặt của hắn, khóc cái gì khóc, bao lớn người. Thật vất vả dỗ dành tới tay nàng dâu không có, có thế không khóc sao? Diệp Mân khóc đến càng hung, đem đường quả quần áo đều ướt nhẹp, vẫn không quên tại trên người nàng dùng lực cọ cọ. Diệp Mân khóc thật lâu, rất ích kỷ không có đem người Diệp ra gọi tới, hắn muốn cùng nàng dâu một mình. Đến cuối cùng không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới gọi người Diệp ra. Đường quả rời đi, rất đột nhiên, để rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Cái kia một về sau, Diệp Mân đập không ít liên quan tới đường quả phim phóng sự, đáng tiếc không còn có một cái hoàn mỹ diễn viên, có thể hiện ra nàng phong thái. Có một ngày, hắn nhìn qua đống kia phim phóng sự, QNZ không có sinh mệnh khí tức, không có ai biết hắn như vậy cường đại dị năng giả, làm sao lại không có khí tức. Bùi Hề Hề đang nhìn đến nguyên bản thải sắc đài truyền hình, đột nhiên biến đến đen trắng, cũng có chút mê hoặc. Khi thấy bên trong tại đưa tin đường quả nữ sĩ qua đời tin tức, có chút khó tin, nàng như vậy tuổi trẻ nàng phát hiện, tất cả internet bên trên giao diện, đều thành màu trắng đen. Ngày thứ hai, Bùi Hề Hề nhận đến mấy cái trượng phu đưa tới ly hôn xin, hy vọng nàng có thể ký tên. Bùi Hề Hề không muốn ký, cuối cùng bị khởi tố, nàng cùng 5 cái trượng phu ly hôn. Đường quả đến cuối cùng, đều không có cho 5 người kia giải trừ phong ấn, vì lẽ đó bọn họ không thể dùng dị năng. Bùi Hề Hề về sau cũng nghe nói 5 cái trượng phu tình huống, nghe nói, bọn họ lại mang thai sinh con, không biết chuyện gì xảy ra, nàng không có quan tâm kỹ càng. Nàng mỗi ngày đều tại ngôi biệt thự kia bên trong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua TV. Bên trong phát ra đến nhiều nhất chính là đường nữ sĩ. Nàng rõ ràng không đồng ý, nhưng chính là nhịn không được xem. Nàng không có tính toán dùng thải hướng quả, về sau nhưng cũng không phản đối, cháu của nàng thế hệ dùng. Năm đó, nàng 5 cái nhà chồng cũ tộc bị thua, 5 người kia cũng không biết làm sao chạy trốn tới biệt thự này bên trong, tính toán đem biệt thự này bên trong tài vụ cướp đoạt đi. Bùi Hề Hề đờ đẫn nhìn xem bọn họ lấy đi đủ loại thứ đáng giá. Vợ ơ y ma không có cái gì phản ứng. Bọn họ trước khi đi, còn hung dữ chừng nàng một cái này khiến nàng có chu tờ không biết làm sao, nàng nhớ kỹ, nàng cũng không có làm gì sai. Vì cái gì, trong mắt bọn họ là chán ghét ngày kế tiếp, Bùi Hề Hề ngồi xổm ở biệt thự cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài lớn lên đặc biệt tốt thải hưởng quả, bàn tay ruôi, cuối cùng vẫn là không có thế lấy xuống một cái, xoay người lại thu thập gian phòng.